Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63. Ngày hôm sau. Quán cà phê, Hà Nguyên Đan đã sớm ngồi vào chỗ. Chờ Lê Tuấn đến, kể từ khi nghe cuộc trò chuyện trong sân chơi bowling lần trước. Cô ta đã có được thông tin liên lạc của Lê Tuấn nên đã hẹn trực tiếp anh ta ra đây. Lúc này, cô ta nóng lòng muốn tác hợp cho Lê Tuấn và Nguyễn Khánh Linh. Cô ta tin chắc rằng Lê Tuấn nhất định sẽ không từ chối sự sắp đặt của cô ta. Anh Tuấn, nhìn bóng dáng cao lớn đi vào ở cửa và khuôn mặt cực kỳ đẹp trai. Hà Nguyên Đan hầu có thể kết luận đó là Lê Tuấn. Khi Lê Tuấn đi về phía cô, Hà Nguyên Đan thầm hận. Tại sao tất cả những người đàn ông tốt đều bị Nguyễn Khánh Linh chiếm lấy trái tim như thế? Lúc này, Lê Tuấn cũng đang nhìn người phụ nữ trước mặt, mặc một chiếc váy voan trắng với mái tóc dài chấm vai. Trông thật tao nhã và phóng khoáng. Xin chào, tôi là Hà Nguyên Đan. Hà Nguyên Đan chủ động đưa tay ra, thân thiện giới thiệu với anh ta. Lê Tuấn lịch sự bắt tay lại, rồi ngồi xuống ghế. Đây là lịch trình của Nguyễn Khánh Linh. Lúc trước tôi đã từng nói qua với cô. Hà Nguyên Đan đưa cho anh một tờ giấy. Cô ta cũng dùng nó để hẹn Lê Tuấn ra ngoài gặp mặt. Nguyễn Khánh Linh chuẩn bị đi nước Anh để bảo vệ luận án. Phạm Nhật Minh sẽ không ở cạnh cô ấy. Nếu muốn đưa cô ấy trở về, đây là cơ hội tốt. Hà Nguyên Đan cười nói. Lê Tuấn nhìn lướt qua lịch trình, sau đó ngước mắt lên nhìn Hà Nguyên Đan hỏi. Tôi không biết cô, sao cô lại giúp tôi? Tôi chỉ mong rằng những người yêu nhau cuối cùng sẽ ở bên nhau. Hà Nguyên Đan nói một cách bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ thành khẩn, như thể chân tướng sự tình đúng như lời cô ta nói. Tuy nhiên, Lê Tuấn không phải là kẻ ngốc. Sau khi Hà Nguyên Đan liên lạc với anh ta điều tra cô ta, phát hiện cô ta từng qua lại với Phạm Nhật Minh. Sau đó họ chia tay, cô ta ra nước ngoài, thấy cô ta làm thế này. Lê Tuấn cũng biết lý do, nếu anh ta thực sự thu phục được Khánh Linh bằng cách này, thì đối với Hà Nguyên Đan, cô ta sẽ có ít đối thủ hơn. Lê Tuấn vẫn hiểu nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, anh ta không nói gì nhiều, chỉ đứng dậy cảm ơn rồi rời đi sớm. Nguyễn Khánh Linh đến sân bay quốc tế London. Trước khi cô lên máy bay, một người đàn ông đã liên lạc với cô. Nói rằng đó là bạn của Phạm Nhật Minh. Sau đó nói với cô về thời gian đón. Lúc này, cô đã ra khỏi cổng đón. Sân bay có rất nhiều người tới đón. Nguyễn Khánh Linh thành thật đứng ở chỗ đã được hai người hẹn từ trước. Trần Hữu Nghị trong nháy mắt đã nhìn thấy cô. Cách Chương.